Hào môn thế gà, át chủ bài sống lại. Chương 128, C128, bà Tống tỉnh lại kiểm định phụ từ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe lời bác sĩ, Tống Diệc Nhan đã hiểu rõ. Nhìn vẻ mặt, lần này bà già có vẻ không may mắn. Trái tim Tống Diệc Nhan rất thoải mái. Đây chính là báo ứng của bà già. Mặc dù trong lòng rất thoải mái, nhưng Tống Diệc Nhan không hề biểu hiện ra, giả vờ rất lo lắng. Đi đến bên cạnh Trịnh Mi, nhìn bác sĩ nói, bác sĩ, xin hãy cứu bà tôi. Chỉ cần bà ấy không sao, tôi sẽ làm bất cứ điều gì. Bác sĩ gật đầu, cô Tống hãy yên tâm, tôi sẽ cố gắng hết sức. Xin cảm ơn, Tống Diệc Nhan cúi đầu chào bác sĩ. Rất nhanh, cánh cửa phòng cấp cứu đã đóng lại. Tống Bác Sâm từ ngoài cửa đi vào. Nhìn thấy Tống Bác Sâm, Trịnh Mi cảm thấy như đã tìm thấy chỗ dựa. Liên lạc được với bố chưa? Tạm thời chưa? Tống Bác Sâm nói. Nghe lời này, Trịnh Mi nhíu mày nhẹ. Vậy bác Dương và bác Viễn thì sao? Họ đang cố gắng liên lạc với bác sĩ lại. Bác sĩ lại là một bác sĩ nổi tiếng quốc tế. Đã được Liên đoàn Bác sĩ Thần Kỳ trao tặng chứng chỉ bác sĩ thần kỳ. Chỉ là bác sĩ lại tính tình kỳ quặc, chỉ muốn chữa bệnh cho những người có duyên. Loại rồng thấy đuôi không thấy đầu. Trịnh Mi gật đầu. Tống Bác Sâm tiếp tục nói, bà nội hiện tại thế nào? Trịnh Mi thở dài nhẹ. Nhìn vẻ mặt, có lẽ không mấy lạc quan. Mẹ, đừng lo lắng, bà nội sẽ không sao. Tống Bác Sâm an ủi. Ừ, chính lúc này, điện thoại của Tống Bác Sâm reo lên. Cuộc gọi là từ Tống Tu Huy gọi đến. Tống Bác Sâm nhấc máy. Bố, Tống Tu Huy vừa kết thúc một cuộc họp. Trên khuôn mặt có vẻ mệt mỏi không thể che giấu. Bác Sâm, con đang tìm bố có việc gì khẩn cấp, bà nội gặp nạn. Nghe lời, khuôn mặt Tống Tu Huy thay đổi. Cái gì? Dứt lời, Tống Tu Huy vội vàng hỏi, bà nội bị làm sao? Tống Bác Sâm tiếp tục nói, bà nội dậy đêm bị té từ cầu thang, làm sao có thể như vậy? Tống Tu Huy đi xuống lầu một bên, hỏi, vậy bà nội hiện tại thế nào? Vẫn đang trong phòng cấp cứu. Tình hình hiện tại không rõ. Nghe lời này, Tống Tu Huy cũng không còn quan tâm đờ đến những thứ khác. Tiếp tục nói, bố sẽ ngay lập tức cho người đặt vé máy bay về nước. Vâng. Bố hãy về nhanh. Cúp máy, Trịnh Mi lập tức hỏi. Bố nói gì? Tống Bác Sâm nói. Bố nói sẽ về ngay. Tốt, nghe được Tống Tu Huy sẽ về ngay. Trịnh Mi thở phào nhẹ nhõm. Phẫu thuật vẫn đang tiếp diễn. Bên cạnh, Tống Diệc Nhan hai tay kết thành chữ Phật. Cầu nguyện Phật tử bảo hộ. Tống Bác Sâm nói, Diệc Nhan, anh, Tống Diệc Nhan ngẩng đầu nhìn Tống Bác Sâm. Tống Bác Sâm tiếp tục nói, bà nội vẫn còn trong phòng mổ. Chúng ta nhiều người ở đây cũng không có gì để làm. Em hãy dẫn mẹ về nghỉ ngơi trước. Anh và anh hai, anh ba chờ bà nội ra là được. Em không về, anh trai, không thì anh đưa mẹ về đi. Lúc này Tống Diệc Nhan làm sao có thể về. Cô muốn mọi người đều nhìn thấy lòng hiếu của mình. Ngày mai em không có lớp học à? Tống Bác Sâm hỏi. Không sao, em đã xin phép giáo viên rồi. Tống Diệc Nhan nhìn Tống Bác Sâm. Nếu không nhìn thấy bà nội từ phòng mổ ra, em sẽ không yên tâm. Tống Bác Sâm xoa xoa trán. Vậy mẹ, con đưa mẹ về. Trịnh Mi lắc đầu. Mẹ cũng không về. Bà Tống đối với cô giống như con gái ruột. Lúc này cô không thể về. Tống Diệc Nhan nhìn Trịnh Mi. Mẹ, sức khỏe của mẹ không tốt. Hãy về nghỉ ngơi đi. Ở đây có con và anh trai. Mẹ sẽ chờ cùng mọi người. Mọi người cứ thế chờ đợi bên ngoài phòng mổ. Thời gian trôi chậm như rùa bò. Không lâu sau, Tống Bác Viễn và Tống Bác Dương đi vào từ bên ngoài. Thế nào? Đã liên lạc được với bác sĩ lại chưa? Tống Bác Sâm hỏi. Tống Bác Viễn lắc đầu. Tiếp tục nói, Bác sĩ nói gì? Bác sĩ chưa ra ngoài. Tống Bác Dương đeo khẩu trang và kính mát, ngồi ở một bên. Anh đã quay một đêm phim tối qua, dự định hôm nay tối sẽ ngủ một giấc tốt. Không ngờ bà Tống lại gặp nạn. Mẹ, anh trai, các anh đừng lo lắng. Bà nội may mắn, bà ấy chắc chắn sẽ không sao. Nói một cách khác, sinh mệnh có số, đôi khi nhiều việc không phải họ có thể can thiệp. Bây giờ anh có thể làm là cố gắng hết sức, nghe theo số phận, và bà Tống đã hơn 80 tuổi. Nếu có chuyện gì đó xảy ra, cũng coi như là sống đủ thọ. Mắt Trịnh Mi hơi đỏ, bà nội của các con vẫn chưa đợi được Yên Yên trở về. Bà ấy không thể có chuyện gì. Hy vọng lớn nhất của bà Tống là cả gia đình đoàn tụ. Những năm qua, họ chưa bao giờ chụp ảnh cả gia đình. Chụp một tấm ảnh cả gia đình cũng trở thành niềm ao ước của bà Tống. Nghĩ đến điều này, lòng Trịnh Mi càng thêm đau khổ. Bà Tống cả đời đi khắp nơi, đã chịu nhiều khổ, cuối cùng đã nghỉ hưu nhưng cháu gái duy nhất lại mất. Nghe lời này, Tống Diệc Nhan cắn môi. Chết đi, bà già chết đi nhanh lên. Vẫn còn mơ gặp Tống Yên. Kiếp sau đi, mẹ, bà nội chắc chắn sẽ an toàn và thấy chị trở về. Mẹ đừng buồn. Tống Diệc Nhan đi lại ôm Trịnh Mi. Trịnh Mi dựa vào vai Tống Diệc Nhan, khóc lớn, cô không thể tưởng tượng, nếu bà Tống có chuyện gì, cô nên làm gì? Đừng khóc nữa mẹ, chúng ta phải tin bà nội. Nói đến cuối cùng, Tống Diệc Nhan cũng khóc không thành tiếng, rất đau khổ. Tống Bác Dương nhìn Tống Diệc Nhan, lòng đầy cảm xúc. Lúc này người quan tâm nhất đến bà Tống vẫn là Tống Diệc Nhan. Cháu gái mà bà Tống luôn nhớ nhung đang ở đâu? Có thể đang nằm trên giường ngủ say. Thật muốn để bà ấy nhìn thấy cảnh này. Để bà biết rốt cuộc ai mới là người thực sự quan tâm đến bà. Mặc dù đã là đêm khuya, nhưng còi xe cứu thương gần bệnh viện vẫn không ngừng. Có người đi qua cửa phòng cấp cứu, bị gia đình này với vẻ đẹp của họ làm choáng váng. Đặc biệt là Tống Bác Sâm và Tống Bác Viễn. Tống Bác Viễn thường xuyên kinh doanh, trên người có một khí chất của giới doanh nhân mà người thường không có. Nhìn như một tổng tài từ phim ảnh đi ra. So với Tống Bác Viễn, Tống Bác Sâm trông giống Trịnh Mi hơn, có đôi mắt đào đa tình, nhìn ai cũng như một cơn gió xuân, khiến người ta không thể không muốn hét lên. Mặc dù Tống Bác Dương đang đeo kính mát và khẩu trang, nhưng vẫn không thể che giấu được khí chất một diễn viên chính của mình. Mặc dù Trịnh Mi đã già, nhưng vẻ đẹp vẫn còn trong đôi mắt của cô. Thật sự phù hợp với câu nói thời gian không bao giờ làm mất đi vẻ đẹp. Trong số 5 người, chỉ có Tống Diệc Nhan hơi kém hơn một chút. Mặc dù cô không ở cùng một tiêu chuẩn với 4 người kia, nhưng đặt trong số người bình thường cô cũng nổi bật. Gia đình này thật tuyệt. Người kia là mẹ, đó là ba anh trai và em gái phải không? Người phụ nữ kia trông khác họ. Có lẽ không phải là anh chị em. Bạn xem người đeo khẩu trang kia, nhìn như thế, có giống Tống Ảnh Đế không? Tống Ảnh Đế đến bệnh viện giữa đêm để làm gì? Nếu bạn nói như vậy, người phụ nữ kia là em gái học bá. Bạn thấy cô ấy giống em gái ở điểm nào? Em gái chúng ta đẹp hơn cô ấy nhiều. Rõ ràng không cùng một đẳng cấp, những bức ảnh của Tống Diệc Nhan được lan truyền trên mạng đều được chỉnh sửa kỹ, có sự khác biệt lớn so với thực tế. Không nhận ra là rất bình thường. Mọi người đi và nói, mặc dù giọng rất nhỏ, nhưng vẫn rơi vào tai của Tống Diệc Nhan. Tống Diệc Nhan nhíu mày nhẹ. Một đám kẻ nghèo không biết nhìn người. Tại sao cô lại không giống em gái của Tống Bác Dương? Thời gian trôi đi từng phút từng giây, rất nhanh, đã đến sáng hôm sau. Ánh sáng vàng của mặt trời chiếu vào từ cửa sổ. Tống Bác Dương một cú giật mình, đột nhiên tỉnh giấc từ giấc mơ. Nhìn xung quanh, mới phản ứng lại, anh đang ở bệnh viện. Tối qua anh đã ngủ trên chiếc ghế nhựa màu xanh của bệnh viện. Tống Bác Dương phản ứng lại, lập tức sờ khẩu trang và kính. May mắn thay, cả hai đều còn, đèn phòng cấp cứu vẫn sáng. Tống Bác Dương nhấc tay nhìn đồng hồ, bây giờ đã là 7 giờ rưỡi sáng. Phẫu thuật đã diễn ra hơn 7 giờ, nhưng phòng cấp cứu vẫn chưa có tin tức gì. Thấy Tống Bác Dương tỉnh dậy, Tống Bác Sâm nói, cậu đi rửa mặt, tiện thể mua một chút điểm tâm mang về. Để em mua điểm tâm. Tống Bác Dương chỉ vào mình. Cậu không thể. Tống Bác Sâm hỏi. Tống Bác Dương nói, không phải không thể, nhưng anh cũng biết tầm ảnh hưởng của em rồi. Em sẽ đi rửa mặt trước, bữa sáng để Mary mang đến. Nếu ai đó phát hiện ra anh chính là Tống Bác Dương, bệnh viện sẽ ngay lập tức bị bao vây. Tống Bác Sâm gật đầu. Được, cậu đi nhanh. Ừ. Tống Bác Dương đứng dậy từ ghế, thắc mắc, mẹ và Dịch Nhan đâu, đi vệ sinh. Tống Bác Sâm trả lời. Tống Bác Dương gật đầu. Vậy em đi rửa mặt trước. Đi đi. Tống Bác Dương quay người rời đi. 10 phút sau, Tống Diệc Nhan và Trịnh Mi đi ra từ phòng vệ sinh. Cả hai đều không ngủ suốt đêm, trông có chút mệt mỏi. Tống Bác Sâm nói, mẹ, Dịch Nhan, không thì hai người về nghỉ ngơi một chút. Trịnh Mi lắc đầu, mẹ không buồn ngủ. Anh trai, em cũng không buồn ngủ. Chính lúc này, cánh cửa phòng cấp cứu đột nhiên mở ra. Một nhóm người mặc áo choàng trắng đi ra từ bên trong. Tống Bác Sâm lập tức đi lại hỏi, bác sĩ, tình hình của bà nội tôi thế nào? Bác sĩ đứng đầu tháo khẩu trang. Ông Tống, chúng tôi đã cố gắng hết sức, nhưng bà già rốt cuộc cũng đã cao tuổi. Hiện tại phẫu thuật đã hoàn thành, nhưng bà vẫn còn trong tình trạng hôn mê. Có thể tỉnh lại hay không? Chỉ có thể dựa vào ý chí của bà ấy. Nghe những lời này, ánh mắt của Tống Diệc Nhan nhanh chóng lóe lên niềm vui. Báo ứng a, đây thật sự là báo ứng. Bà già càng chết sớm càng siêu thoát, để tránh gây hại cho người khác trên thế gian này. Nghe lời, Trịnh Mi lập tức hỏi, vậy mẹ tôi có thể tỉnh lại với tỷ lệ là bao nhiêu? 10%, bác sĩ tiếp tục nói, gia đình của các bạn cũng cần chuẩn bị tâm lý. Nếu người già không thể tỉnh lại hoàn toàn trong nửa tháng, các bạn có thể cần chuẩn bị hậu sự. Chuẩn bị hậu sự, tình hình làm sao lại đột nhiên trở nên như vậy? Ban đầu tưởng rằng sau khi phẫu thuật kết thúc, bà Tống sẽ không sao. Nghe những lời này, mắt Trịnh Mi tối sầm lại. Bà đã ngất đi ngay lập tức. Mẹ, Tống Diệc Nhan giật mình, hét lên, rất nhanh. Trịnh Mi cũng được đẩy vào phòng cấp cứu. Sau khi được bác sĩ kiểm tra, Trịnh Mi chỉ là quá mức buồn bã, cộng với việc không nghỉ ngơi tốt và một chút thiếu máu nhẹ nên mới ngất đi. Không có vấn đề gì lớn, nhớ phải chú ý nghỉ ngơi. Tống Bác Sâm lập tức cảm ơn. Cảm ơn bác sĩ, không có gì. Trịnh Mi mở mắt, nhìn vào một mảng trắng trước mắt. Tôi bị làm sao vậy? Tống Bác Sâm giữ tay Trịnh Mi đang truyền dịch. Mẹ, đừng di chuyển, mẹ vừa ngất đi, nhưng may mắn là không có vấn đề gì lớn. Bác sĩ đã nói mẹ cần chú ý nghỉ ngơi. Trịnh Mi vừa muốn mở miệng hỏi một câu, Tống Bác Sâm dường như đã nhìn thấu suy nghĩ của bà. Bà nội phía bên kia mẹ không cần lo lắng, có Dịch Nhan đang chăm sóc. Không được, mẹ phải đi xem bà nội. Trịnh Mi vùng vẫy muốn đứng dậy, Tống Bác Sâm lập tức giúp bà đứng dậy, hỗ trợ Trịnh Mi đến phòng của bà Tống. Tống Bác Viễn, Tống Bác Dương và Tống Diệc Nhan đều ngồi trước giường bệnh, nhưng bà Tống nằm trên giường bệnh, không có chút hơi thở. Bà già mặt nhợt nhạt, rất yếu đuối, nếu không phải bên cạnh máy theo dõi nhịp tim vẫn đang nhảy, thật sự không thể nhìn ra đây là một người sống. Nhìn bà Tống như vậy, Trịnh Mi rất buồn. Mẹ, bà Tống không có phản ứng gì. Trịnh Mi tiếp tục nói, mẹ, mẹ nhất định phải khỏe lên. Chúng ta còn phải cùng nhau chờ Yên Yên trở về. Chúng ta một gia đình 7 người, hãy chụp một tấm ảnh cả gia đình. Mẹ, mẹ không phải đã nói rồi sao? Phải chờ Yên Yên trở về chứ. Mẹ còn muốn nhìn thấy Yên Yên kết hôn sinh con nữa. Mẹ, mẹ nhất định không được từ bỏ. Trịnh Mi nói rất nhiều lời. Tất cả đều là những lời mà Tống Diệc Nhan không thích nghe. Rõ ràng, bây giờ Trịnh Mi đã hoàn toàn không quan tâm Đờ Ến cảm giác của cô. Nếu Trịnh Mi thực sự quan tâm Đờ Ến cô, bà sẽ không đề cập đến Tống Yên trước mặt cô. Rốt cuộc, cô cũng là cháu gái của bà Tống. Tống Diệc Nhan không hề lộ ra bất kỳ điều gì trên khuôn mặt. An ủi nói, mẹ, mẹ yên tâm, bà nội chắc chắn sẽ khỏe lên. Nói xong, cô tiếp tục nói, con sẵn lòng dùng 10 năm, 20 năm tuổi của mình, để đổi lấy một cơ thể khỏe mạnh cho bà nội. Những lời của Tống Diệc Nhan nói ra rất chân thành, nước mắt lăn dài, nếu để cho người không biết thấy, họ thực sự nghĩ rằng cô là một cô cháu gái hiếu thảo. Nghe thế, Tống Bác Dương lập tức nói, bà nội, bà có nghe thấy không? Trong hoạn nạn mới thấy lòng người, không chỉ là cháu gái, có lẽ ngay cả con gái ruột cũng không thể làm như Dịch Nhan. Nếu bà khỏe lên, bà không thể tiếp tục đối xử với Dịch Nhan như trước đây. Sợ rằng bà Tống không thể nhìn thấy sự tốt của Tống Diệc Nhan. Sau khi hồi phục, bà Tống sẽ quay mặt không nhận ra. Việc Tống Diệc Nhan làm thật sự không đáng. Nếu là người khác, có lẽ họ mong bà Tống chết sớm càng tốt. Nhưng Tống Diệc Nhan sẽ không như vậy. Cô không chỉ không làm như vậy, mà còn sẵn lòng giảm tuổi thọ. Anh trai, anh đừng nói như vậy. Em tốt với bà nội là nên. Tống Diệc Nhan nói, nhìn Tống Diệc Nhan như vậy. Tống Bác Dương thở dài không biết nên làm gì. Thực ra, từ quan điểm cá nhân, anh ta thực sự mong bà Tống sẽ đi như vậy. Rốt cuộc, bà ấy cũng đã sống đến tuổi này. Nhiều người già không thể sống đến hơn 80 tuổi. Nếu bà Tống có trí óc rõ ràng thì còn tốt. Bà Tống hiện tại hoàn toàn thuộc loại trí óc không rõ ràng. Nếu không phải như vậy, bà ấy sẽ không ghét Tống Diệc Nhan như vậy. Nếu anh ta là bà Tống, anh ta chắc chắn sẽ cưng chiều Tống Diệc Nhan trong lòng bàn tay. Nhưng bà Tống thì sao? Là cháu trai, Tống Bác Dương đã làm những gì cần làm. Anh không cảm thấy mình thiếu sót gì với bà Tống. Trịnh Mi nhìn về phía Tống Bác Sâm. Bác Sâm, con có liên lạc với chú hai và chú nhỏ không? Đã liên lạc. Họ đang trên máy bay trở về. Rất tốt, Trịnh Mi gật đầu. Nếu bà Tống có một tai nạn gì đó, cũng tốt để họ có thể gặp mặt lần cuối. Mặc dù Trịnh Mi cũng không muốn thấy kết quả tồi tệ nhất, nhưng bây giờ phải chuẩn bị cho tình huống tồi tệ nhất. 3 giờ chiều, Tống Tu Vĩ, người thứ hai trong Tống gia, cùng vợ trở về Bắc Kinh. Sở Lương Ngọc và Trịnh Mi giống nhau, mối quan hệ với bà Tống rất tốt. Thấy bà Tống nằm trên giường bệnh, không thể chịu đựng được. Mẹ, tình hình của mẹ bây giờ thế nào? Trịnh Mi lắc đầu. Không tốt lắm. Nói xong, cô lặp lại những lời đã được báo. Nghe lời này, Sở Lương Ngọc mặt tái mét. Làm sao lại nghiêm trọng như vậy? Cô tưởng rằng bà Tống chỉ là ngã từ cầu thang. Không ngờ tình hình của người già lại nghiêm trọng đến mức cần chuẩn bị hậu sự. Trịnh Mi nói, mẹ từ cầu thang té xuống, bị thương ở não, có một cục máu ứ trong não, cộng với bà ấy không giống như người trẻ. Sở Lương Ngọc có chút không vững vàng. Mọi người đều nói rằng mối quan hệ khó nhất trên thế giới này là giữa mẹ chồng và con dâu. Nhưng cô và bà Tống không bao giờ có rắc rối này. Bất kể khi nào họ đều có thể sống hòa thuận với nhau. Dù đôi khi bà Tống hơi nghiêm khắc, nhưng cô không giống những người khác. Cô sẽ nói lý lẽ với bà. Tống Tu Vĩ càng khó chịu, nhìn về phía Tống Bác Sâm. Bà nội của anh làm sao mà ngã từ cầu thang xuống? Nhà Tống đã lắp đặt camera giám sát. Khi bà Tống được đưa vào phòng mổ, Tống Bác Sâm đã kiểm tra camera giám sát. đã kiểm tra camera giám sát. Bà nội dường như đang vội vàng xuống để lấy đồ. Bước lên không gian, mới ngã từ cầu thang xuống. Tống Tu Vĩ nhíu mày nhẹ. 3 tháng trước khi gặp mẹ, anh vẫn rất phấn khởi. Không ngờ bây giờ, nghĩ đến điều này, Tống Tu Vĩ thở dài một tiếng. Không lâu sau khi Tống Tu Uy trở về, Tống Tu Vĩ cũng vội vàng từ bên ngoài chạy về. Anh ta đã đi máy bay về đêm, thậm chí còn không rửa mặt. Anh trai, thấy Tống Tu Uy trở về, Tống Tu Vĩ ngay lập tức đứng dậy. Tống Tu Uy lúc này cũng không quan tâm đờ ến những thứ khác nữa. Trực tiếp nói, mẹ thế nào rồi, không mấy lạc quan. Tống Tu Vĩ nói, Tống Tu Uy cũng không ngờ. Anh chỉ đi công tác một chuyến, bà Tống lại gặp phải chuyện lớn như vậy. Tự trách mình rất nhiều. Mẹ cả ngày than phiền tôi quá bận rộn, tôi nên dành thời gian để chăm sóc mẹ. Cho đến bây giờ, Tống Tu Uy mới hoàn toàn hiểu được cái gọi là con muốn nuôi mà cha mẹ không chờ. Nhưng bây giờ, hối hận đã không còn ích gì nữa. Buổi chiều, Tống Tu Duy và vợ của anh, Triệu Bình, cũng đã trở về. Khác với hai người chị dâu, Triệu Bình sinh ra ở nông thôn, chỉ học tiểu học. Khi yêu Tống Tu Duy, cô chỉ là một nhân viên phục vụ nhà hàng. Nếu là người khác, để xứng đáng với Tống Tu Vĩ, Duy người đã học liên tiếp từ bằng cử nhân đến tiến sĩ, họ chắc chắn sẽ chọn tiếp tục học hành, thi đỗ vào đại học dành cho người lớn. Nhưng Triệu Bình thì không. Quan niệm về tình yêu của cô là tôn trọng lẫn nhau, thành công lẫn nhau. Cô sẽ không vì phải yêu ai đó mà cố ý thay đổi bản thân mình. Ngược lại, điều mà Tống Tu Duy thích chính là phẩm chất này của cô. Vì vậy cho đến bây giờ cuộc sống của cặp vợ chồng này vẫn rất tốt. Mặc dù sinh ra không tốt, không học qua bất kỳ nghi thức nào, nhưng sau nhiều năm lắng đọng, bây giờ trên người Triệu Bình đã hoàn toàn là hơi thở của một bà quý phái. Mọi cử chỉ đều thể hiện sự thanh lịch, đã hoàn toàn không thể nhìn thấy cô gái nông thôn ngây thơ của ngày xưa. Tống Diệc Nhan luôn không thích người dì này, không vì lý do nào khác, chỉ vì cô ấy sinh ra trong gia đình không tốt. Trong mắt Tống Diệc Nhan, Triệu Bình chỉ là một người phụ nữ thích tiền. Nếu Tống Tu Duy là một kẻ nghèo khổ, Triệu Bình chắc chắn sẽ không lấy chú ta. Nói tới cùng vẫn là vì tiền. Người như vậy quá kinh tởm. Mặc dù rất ghét cách làm của Triệu Bình, nhưng trên khuôn mặt Tống Diệc Nhan vẫn không hề lộ ra chút nào, vẫn rất lịch sự chào hỏi Triệu Bình. Gì, đã mệt lắm sau một chuyến đi xa. Triệu Bình cũng không thích lắm người cháu gái này, đối với cô chỉ là lịch sự trên bề mặt. Cô luôn cảm thấy người cháu gái này suy nghĩ quá nặng. Tôi và chú của cháu đi máy bay không mệt. Ngược lại, các bạn, sau một đêm chăm sóc bà nội ở bệnh viện, mới thật sự mệt. Nói đến đây, cô nhìn về phía Trịnh Mi. Chị dâu, chị hãy dẫn con em về nghỉ ngơi trước. Chỗ này có tôi và chị dâu thứ hai ở rồi. Nghe lời, Sở Lương Ngọc gật đầu nói. Cô ba nói đúng, chị dâu, chị hãy dẫn con em về nghỉ ngơi trước. Trịnh Mi lúc này cũng thực sự rất mệt, vì vậy nói, vậy chúng tôi sẽ quay lại vào buổi tối. Bà già luôn cần người thay phiên chăm sóc. Ừ, hãy về đi. Tống Diệc Nhan không muốn về. Cháu muốn ở lại đây cùng nhị thẩm và tam thẩm chăm sóc bà nội. Cô có một cảm giác rằng nếu bà Tống không tỉnh lại, cô sẽ không về. Diệc Nhan, em đã không ngủ một đêm. Tống Bác Dương đứng lên, kéo cổ tay của Tống Diệc Nhan nói, ngoan, đi về với chúng tôi. Cháu gái ngoan, hãy về đi. Chúng ta đều biết cháu hiếu thảo với bà nội, nhưng nếu cháu tiếp tục như vậy cũng không được. Nếu cơ thể của cô bị kiệt sức, ai sẽ chăm sóc bà nội? Nhị thẩm nói đúng. Dưới sự thuyết phục của mọi người, Tống Diệc Nhan mới đồng ý về. Nhìn bóng lưng của Tống Diệc Nhan, Sở Lương Ngọc thở dài. Diệc Nhan thật sự là một đứa trẻ tốt không thể tìm thấy, đáng tiếc cô không thể sinh ra một đứa con gái. Triệu Bùng cười nói, không thể nhìn người chỉ qua bề mặt. Những gì cô ấy thể hiện trước mặt chúng ta chỉ là những gì cô ấy muốn thể hiện mà thôi. Về những khía cạnh không được biết đến, ai có thể nhìn thấy? Tam muội, ý của em là gì? Sở Lương Ngọc hỏi. Triệu Bình giảm giọng, không có gì, chỉ là cảm thấy Dịch Nhan không phải là một đứa trẻ đơn giản. Sở Lương Ngọc nhìn lại phía Tống Diệc Nhan biến mất, nhăn mày, tôi không thấy như vậy. Triệu Bình tiếp tục, có thể là tôi đã nhìn nhầm. Sở Lương Ngọc gật đầu, chắc chắn là chị đã nhìn nhầm. Triệu Bình không nói gì nữa. Hai người chị dâu nói chuyện với nhau, không ai để ý rằng ngón tay của bà Tống đã cong nhẹ, chỉ trong một khoảnh khắc, toàn bộ quá trình không quá 2 giây. Thực ra, ý thức của bà Tống lúc này hoàn toàn tỉnh táo. Bà không thể di chuyển, không thể kiểm soát bản thân, không thể mở mắt, nhưng bà có thể nghe thấy tiếng ồn bên ngoài. Bà Tống rất lo lắng. Bà muốn nhanh chóng làm xét nghiệm cha con. Đáng tiếc, một bên, người nhà Tống trở về biệt thự. Trương Ma đã chuẩn bị sẵn sàng bữa ăn. Khuôn mặt của cô không thể nhìn thấy bất kỳ sự thay đổi nào. Không khác gì bình thường. Ông bà, các cậu và các cô, các bạn đã đói rồi phải không? Hãy ngồi xuống ăn đi. Cả gia đình ngồi ở bàn ăn, không nói gì, chỉ có thể nghe thấy tiếng nhai của nhau. Ăn xong, Tống Tu Vĩ dẫn Trịnh Mi lên lầu nghỉ ngơi. Tống Bắc Sâm cũng không có thời gian nghỉ ngơi, mặc vest và lấy chìa khóa xe đi đến công ty. Tống Bắc Dương dù còn phải quay phim, nhưng anh sau cùng là một diễn viên lớn, chỉ hoãn 1 hoặc 2 ngày cũng không sao. Bây giờ anh thực sự không có tinh thần quay phim. Tống Bắc Viễn đi lên lầu, đứng ở nơi bà Tống ngã lâu không thể tỉnh lại. Bà Tống dù đã lớn tuổi, nhưng chân tay của bà rất linh hoạt, tinh thần rõ ràng, làm sao có thể đột nhiên lăn xuống từ cầu thang. Chắc chắn có vấn đề ở đâu đó trong vụ việc này. Trương Ma nhìn thấy Tống Bắc Viễn đứng ở đó, nhắm mắt lại. Có lẽ người nhà Tống không bao giờ mơ tới việc bà Tống ngã có liên quan đến tô súp đó. Giang Thành, nhà họ Nhạc, từ khi mất con, tình trạng của Tôn Thiến luôn không tốt. Dù có một thời gian ăn thuốc của Tống Hòa, tình trạng đã tốt hơn một chút, nhưng bây giờ đã vài tháng kể từ khi cô ấy uống thuốc. Nhưng bụng cô ấy không có phản ứng gì. Điều này khiến Tôn Thiến rất buồn chán. Cả ngày ôm hình ảnh 1 tuổi của con trai, lặng lẽ rơi lệ. Nhạc Siêu Phong nhìn vợ như vậy, thở dài nói, Thiến Thiến, tối nay có một bữa tiệc, em đi cùng anh nhé. Nhạc Siêu Phong tiếp tục, Thiến Thiến, chúng ta phải tin vào cô Tống. Cô ấy nói có hy vọng thì chắc chắn sẽ có hy vọng. Bây giờ việc quan trọng nhất của em là giữ tâm trạng. Chỉ có như vậy, bảo bảo mới sẽ trở lại tìm chúng ta. Đam Mỹ trọng sinh, nghe những lời này, Tôn Thiến lại dần dần nhen nhóm hy vọng. Thật không? Thật, Nhạc Siêu Phong gật đầu. Chúng ta phải tin vào cô Tống. Được, Nhạc Siêu Phong đưa thuốc cho Tôn Thiện. Vậy em hãy uống thuốc trước. Ừ, Tôn Thiến nhận lấy bát, uống hết thuốc chung trong đó. Sau đó, Tôn Thiến thay đổi bộ quần áo, đi dự tiệc cùng chồng. Bạn bè của Nhạc Siêu Phong đều biết tình hình của cả hai, vì vậy mọi người đều khuyên họ nên nhận nuôi một đứa trẻ. Tôn Thiến nói, dù sao thì việc nhận nuôi cũng không giống như việc sinh con. Nghe điều này, vợ của người bạn ngạc nhiên nói, các người định tự mình sinh con? Các người đã gần 50 tuổi rồi phải không? Một chút uất ức lóe lên trong mắt Tôn Thiện. Tôi 45 tuổi, Đăng Khả cũng cùng tuổi với tôi. Vậy còn có thể sinh con không? Có thể. Tôn Thiến gật đầu, chúng tôi biết một bác sĩ giỏi. Cô ấy nói chắc chắn có thể sinh con. Tôi cũng đã luôn uống thuốc đông y mà cô ấy kê. Nghe điều này, vợ của người bạn không khỏi ngạc nhiên. Các bạn nghe lời tôi khuyên. Các bạn đã lớn tuổi như vậy, đừng nghĩ quá nhiều. Bất kỳ bác sĩ nào cũng đều lừa dối. Thực ra việc nhận nuôi và sinh con đều giống nhau. Chỉ cần các bạn sẵn lòng đối xử với con cái bằng trái tim chân thành. Càng sớm nhận nuôi, càng sớm tạo dựng mối quan hệ với con cái. Đừng đặt hy vọng vào những việc không có hy vọng. Đã là người 50 tuổi, lại còn mơ mộng về việc sinh con. Nếu nói ra, người ta sẽ cười nhạo. Việc mất con là một việc rất đau lòng. Những lời này không khác gì đổ muối vào vết thương. Khuôn mặt của Tôn Thiến dần trở nên tái mét. Không phải, chúng tôi biết bác sĩ đó. Kỹ thuật y học của cô ấy thực sự rất tốt. Cô ấy sẽ không lừa chúng tôi. Vậy cô ấy chỉ đang an ủi bạn. Điều đó thật không có đạo đức y học. Ngay cả khi không muốn làm cho bạn buồn, cũng không nên dùng những lời nói dối để lừa dối người khác. Vợ của người bạn tiếp tục nói, bạn vốn là người khó thụ tinh, bây giờ lại lớn tuổi như vậy. Việc mang thai không phải là việc đơn giản như bạn nói. Nếu bác sĩ mà bạn nói thật sự giỏi như vậy, tôi đoán cô ấy đã nổi tiếng trên thế giới từ lâu rồi. Lòng kiên trì cuối cùng trong lòng Tôn Thiến hoàn toàn sụp đổ. Cô cố gắng kiềm chế cảm xúc của mình. Bạn của Nhạc Siêu Phong cũng trở về vào lúc này. Kéo vợ đi, cô đang nói linh tinh gì vậy? Nếu không biết nói gì thì đừng nói. Bạn của Nhạc Siêu Phong nhìn về phía vợ. Xin lỗi, vợ tôi có tính cách như vậy. Các bạn đừng để lời của cô ấy vào lòng. Nhạc Siêu Phong cười nói không sao. Không ai biết nỗi đau trong lòng anh. Trên đường về, Nhạc Siêu Phong luôn an ủi Tôn Thiện. Nhưng lúc này, đầu óc Tôn Thiến đầy những lời của vợ bạn Nhạc Siêu Phong. Cô không thể nghe được những lời của Nhạc Siêu Phong. Tống Họa có thật sự đang lừa dối cô không? Tôn Thiến siết chặt nắm đấm. Nước mắt từng giọt trôi xuống từ khóe mắt. Tôi ghét cô ấy. Cô ghét Tống Họa. Cô ghét Tống Họa đã lừa dối cô. Nhạc Siêu Phong nói, cô Tống không lừa chúng tôi. Thiến Thiến, em đừng như vậy, chúng ta chắc chắn sẽ có con trở lại. Tôn Thiến không nói gì, chỉ nhìn chằm chằm về phía trước. Ngày hôm sau, Tống Họa đến kiểm tra cho Tôn Thiến như thường lệ, nhưng Tôn Thiến lại không chịu mở cửa. Nhạc Siêu Phong thở dài, cô Tống, cô đừng để bụng. Vợ tôi chỉ là tin vào lời của người khác, một lúc không thể mở lòng. Không sao, Tống Họa có thể hiểu tâm trạng của Tôn Thiện. Nhạc Siêu Phong tiếp tục, cô ấy hiện tại từ chối uống thuốc. Cô Tống, cô xem có cách nào khác không? Tống Họa suy nghĩ một chút, sau đó từ hộp thuốc lấy ra một lọ sứ. Trong lọ này có viên thuốc, mỗi 3 ngày uống 1 viên, uống trước khi đi ngủ. Nhạc Siêu Phong nhận lấy lọ, hỏi, uống viên thuốc này thì không cần uống thuốc đông y nữa phải không? Đúng vậy. Tống Họa gật đầu nhẹ nhàng. Cảm ơn cô Tống, không có gì. Tống Họa tiếp tục, hy vọng ông Nhạc sớm thực hiện được mong muốn của mình. Nhạc Siêu Phong liên tục cảm ơn, đưa Tống Họa ra khỏi cửa, mới quay lại, kinh thành, sau một ngày. Tình trạng của bà Tống đã tốt hơn nhiều. Bà có thể mở mắt, nhưng do chảy máu não gây áp lực lên dây thần kinh. Bà không thể nói, toàn thân không thể vận động. Mặc dù tình hình vẫn không mấy lạc quan, nhưng khi thấy bà Tống mở mắt, mọi người trong nhà Tống đã rất vui mừng. Tống Diệc Nhan ngồi bên cạnh bà Tống khóc không thể tự chủ. Bà nội, cuối cùng bà đã tỉnh. Bà Tống muốn đẩy Tống Diệc Nhan ra nhưng tay bà không thể sử dụng bất kỳ sức lực nào. Bây giờ việc quan trọng nhất là tìm Tống Họa, làm xét nghiệm cha con. Mặc dù chưa làm xét nghiệm cha con, nhưng bà Tống có một linh cảm kỳ lạ. Tống Họa chắc chắn là Yên Yên của bà. Bà Tống muốn nói, nhưng những lời nói đã trở thành tiếng kêu không thanh âm. Khi thấy bà Tống như vậy, Sở Lương Ngọc nói, mẹ, bà có điều gì muốn nói không? Nếu bà muốn nói điều gì đó, bà hãy nháy mắt. Bà Tống lập tức nháy mắt. Sở Lương Ngọc rất phấn khích, tiếp tục nói, vậy bà có khát không? Bà Tống cố gắng mở mắt. Vậy bà có đói không? Bà có muốn đi tiểu không? Chẳng lẽ bà muốn đi đại tiện, bà Tống, ngoài ăn thì là đi vệ sinh. Con dâu thứ hai của bà thật tuyệt vời. Mẹ, vậy mẹ muốn làm gì? Bà Tống đang rất vội vàng, muốn nói hết mọi thứ trong một hơi, nhưng không thể nói ra một từ nào. Phải làm sao bây giờ? Chính lúc này, bà Tống đột nhiên phát hiện ra rằng, bàn tay trái của bà có vẻ như có thể di chuyển một chút. Vậy bà có thể viết ra những gì bà muốn nói không? Khi ánh mắt chạm vào Tống Diệc Nhan, bà Tống từ bỏ ý tưởng này. Bà không thể để Tống Diệc Nhan biết về việc này. Trong số những người này, chỉ có Trịnh Mi, Tống Bác Sâm, Tống Bác Viễn, Tống Bác Dương và Tống Diệc Nhan biết về sự tồn tại của Tống Hòa. Rõ ràng Trịnh Mi không thể gánh vác trọng trách này. Tống Bác Dương càng không cần nói. Vậy thì chỉ còn lại Tống Bác Sâm và Tống Bác Viễn. Tống Bác Viễn là một đứa trẻ không có mưu mô gì. Nếu việc được giao cho anh ta cuối cùng sẽ khiến người ta cảm thấy không yên tâm một chút. Suy nghĩ đi suy nghĩ lại, Tống Bác Sâm là người phù hợp nhất. Tống Bác Sâm là con trưởng trong gia đình, chín chắn và ổn định, có phần giống Tống Tu Vĩ ngày xưa. Vì vậy, ánh nhìn của bà Tống lập tức khóa vào khuôn mặt của Tống Bác Sâm. Chăm chú nhìn anh, là một người buôn bán. Tống Bác Sâm rất nhạy bén, ngay lập tức phát hiện ra ánh nhìn của bà Tống. Bà nội, bà có điều gì muốn nói với cháu không? Bà Tống nháy mắt, sau đó lại quay đầu nhìn những người khác trong phòng bệnh. Tống Bác Sâm lập tức hiểu ý của bà Tống, tiếp tục nói, chị dâu thứ hai, có lẽ chị nên dẫn mọi người ra ngoài một chút, cháu trai lớn của bà thật thông minh. Anh đã đoán đúng ý của bà ngay lập tức. Bà Tống muốn đứng dậy vỗ tay khen ngợi. Thấy vậy, Tống Diệc Nhan nhăn mày không để lộ dấu vết. Ý của bà nội là gì? Bà muốn nói điều gì không thể nói ra trước mọi người. Sở Lương Ngọc không có nhiều suy nghĩ. Ngay lập tức đứng dậy và nói. Vậy chúng ta hãy ra ngoài trước. Mọi người ngay lập tức theo sau Sở Lương Ngọc. Sau khi mọi người ra khỏi phòng, Tống Bác Sâm khóa cửa lại, sau đó đến bên giường bệnh. Bà nội, bà muốn nói gì với cháu? Bàn tay phải của bà Tống nắm lấy tay của Tống Bác Sâm. Bàn tay của bà có thể di chuyển. Tống Bác Sâm rất ngạc nhiên. Ngay sau đó, Tống Bác Sâm nói, cháu sẽ lấy bút cho bà. Nhưng khi bút được đưa đến, ngón tay của bà Tống liên tục run rẩy, hoàn toàn không thể nắm giữ. Tống Bác Sâm nhíu mày nhẹ nhàng, duỗi tay ra, bà nội, bà hãy viết những chữ mà bà muốn viết vào lòng bàn tay của cháu. Bà Tống dùng hết sức lực viết vào lòng bàn tay của Tống Bác Sâm. Một nét rồi một nét, viết rất lâu, cuối cùng bà Tống mới dừng lại. Đó là duyên trong duyên phận, phải không? Bà Tống lắc đầu. Đó là xa trong xa xôi, phải không? Bà Tống tiếp tục lắc đầu. Đó là lục trong màu lục, phải không? Bà Tống tiếp tục lắc đầu. Tống Bác Sâm đoán một số chữ, nhưng đều không đoán đúng. Anh tiếp tục nói, bà nội, bà hãy viết lại một lần nữa. Lần này, bà Tống viết rất chi tiết. Tống Bác Sâm nhìn rất chăm chú. Sau đó nói, đó là hoặc và không, nghe thấy câu trả lời mong muốn. Bà Tống rất phấn khích mà rơi lệ. Thật không dễ dàng, nhưng bà Tống viết chữ hoặc có ý nghĩa gì? Bà muốn diễn đạt điều gì? Bà Tống lại kéo tay của Tống Bác Sâm, viết một chữ khác, nắm bắt được kỹ thuật. Tống Bác Sâm ngay lập tức đoán được chữ của bà Tống. Đó là tìm, phải không? Bà Tống càng phấn khích. Tống Bác Sâm không hổ là cháu trai lớn của bà. Một, tìm, một, hòa, kết hợp lại là, Tống Bác Sâm nhắm mắt lại, trong đầu bỗng hiện lên một hình bóng, bà muốn cháu tìm Tống Hòa, bà Tống phấn khích nháy mắt. Dường như đã đoán đúng, nhưng bà nội muốn anh tìm Tống Hòa để làm gì? Liên tưởng đến việc bà Tống đã đến Giang Thành, Tống Bác Sâm tiếp tục hỏi, Bà nghi ngờ Tống Hoạc chính là em gái, convert. Đi hoi lắp, cách chương.